trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Khúc Rẻ và Dạt Đất Quan của Phan Đình Minh. Tiếng mõ dồn thúc, sân chùa ắng lặng, không một cọng lá cào vào gờ gạch. Đêm 30 sao cứ trắng nhờ, dớp dính thế không biết. Càng lẩm nhẩm và bước đi như con chồn đất, luồn lách, vừa ngạo nghệ, dùng trộm mà không che được sự phấn khích, khoái lạc. Bóng hắn loang loáng, len trong tiếng mõ, lấp giữa những khoảng sáng tối của vô khói dệt nến nhà bái đường khác ra. Lúc trước, hắn đã qua được tam quan. Cửa chùa hôm nay không chặt tràn then đứng. Hai con chó giá và nu chạy thục vào hậu điện khi thấy bóng hắn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hơi thở càng nóng hồi hổi, hắn không dừng lại, miết người qua khe hở cánh cửa bức bàn gian bái đường. Ánh nến lờ mờ, càng ngợp đi khi thấy tấm lưng của sư thầy Đàm Thái. Đêm nay sư thầy không tụng kinh ở gian chính điện, càng chồm lên như một con báo gắm. Hắn không cần nhìn gì trên kia. Các pho tượng nhà bái đường, cả ở gian chính điện vẫn cứ yên phắc, an nhiên nhòm xuống. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu thí chủ còn chút thiện lương, xin hãy dừng lại. Hậu đường đã chuẩn bị rượu giang và đồ nhắm, mời thí chủ và không tiễn. Sau nữa, bần tăng sẽ chẳng bao giờ tha thứ nếu thí chủ bước lên tam cấp điện. Hắn nghe rõ mồn một, nhưng không hề động lại bởi hình ảnh thân thể nõn nà của sư thầy Đàm Thái ở tư gia chiều nay cứ hiện ra lồ lộ, khiến hắn không ngừng nảy sinh ý nghĩ quái gở trong cái đầu đặc quánh mù mô và dục vọng. Hắn lao vào tiếng mõ. Tiếng mõ cuộn dồn. Tiếng mõ tắt lịm. Các ngọn nến cũng tắt lịm. Không gian đông sắn, thế giới cảm xúc và thế giới vật chất dò nhục, lẫn lộn, tan rửa. Đầu óc càng bỗng nhẹ bẩn. Mồ hôi hắn túa ra nhớp nháp. Cảm giác thân thể lúc này như được cấu tạo bằng một loại chất sền sệt. Mọi cử động dường được lập trình, bản năng. Và khi bàn chân hắn sắp chạm vào tam cấp điện, thì bất ngờ các ánh nến ở hai bên, ở trên biệt ngà bừng sáng choang. Tám cánh cửa bức bàn gian tiền điện bật tung. Một sức mạnh không rõ từ đâu nặng như bão ngầm, trong suông suốt, hất can văng ra ngoài, cách đến 10 mét. Tuyệt nhiên cơ thể hắn chẳng hề hấn gì, rơi nhẹ như chiếc lá. Phải đến vài khắc, càng mới định thần lại được. Lúc đó cảm giác xâm chiếm toàn não bộ hắn là sự hoảng loạn, thất vọng, tan loãng. Càng đứng dậy, đi giật lùi ra chỗ đậu xe. Trước khi rồ ga phóng qua tam quan, hắn còn ngoái lại gian tiền đường nơi sư thầy Đàm Thái vẫn đang ngồi yên phắc. Dưới nhà tăng đường, sư bác Đàm Tư bệnh người trên chiếc tràng kỹ, nước mắt ròng ròng, có cả máu lẫn trong nước mắt của sư bác Đàm Tư. Tiếng mõ tụng kinh trên nhà bái đường thì vẫn lúc ngắt, lúc dồn, lúc lại cuồn cuộn như thác đổ. Trời sáng từ bao giờ? Từng giọt sương lạnh đầm đìa gờ giếng ngọc. Các Phật tử đến chùa Phúc Tảo cầu kinh sớm, ngạc nhiên cửa chùa hôm nay sao đóng im ỉm. Ngó nhìn vào, mọi người thấy sư bác Đàm Tư đang ngồi thất thần giữa sân chùa như được vài ngày rồi. Cũng từ hôm đó, không ai còn trông thấy sư Đàm Thái lên điện nhang đèn nữa. Chùa Phúc Tảo kiến trúc kiểu chữ đinh có đủ bái đường, chính điện, hậu điện, nhưng đất xung quanh chùa lại hẹp. Mé trong tam quan tràn chục khuôn gạch là sân chính. Ở giữa tòa cây lù già, chạm bên là chiếc giếng đất trông như một cái ao. Qua giếng, bước rệ ngay vào tiền điện. Ngách điện tả hữu là hành lang rộng khoảng 2 mét, nơi dành cho các đệ tử chuẩn bị cơm chay, nhang đèn, các kỳ thuế ngọa, đản sinh, tu tập trong năm. Kế đến là gian nhà ngang. Đầu hồi là hai phòng nghỉ của sư thầy Đàm Thái, sư bác Đàm Tư. Sân trong kín đáo bởi bờ rúi rậm rịch. An ninh của ngôi chùa phụ thuộc hoàn toàn vào hai con chó giá và nu. Mảnh sân trước thường khi là nơi sư thầy Đàm Thái, sư bác Đàm Tư chuẩn bị các đồ hành lễ. Chùa tồn tại cả trăm năm nay, thế mà không hiểu sao tháng trước lại có tờ giấy báo huyện mở con đường cạnh khu quy hoạch Tổ Cam. Không biết đầu kia đi tới đâu. Theo chú dẫn, con đường sẽ xén dẹt mảnh vườn phía đông chùa. Mà suốt cả năm nay rồi, sư thầy Đàm Thái đôn đáo khắp nơi muốn xin thêm vạt đất rộng hơn một sào, định bụng dựng căn nhà năm gian hai trái làm nơi tá túc, nuôi dưỡng 28 đứa trẻ sắp được đưa về sau những chuyến sư thầy đi xa cứu rỗi. Xuân thu nhị kỳ, việc gửi đơn cứ như ném gió vào gió. Chẳng biết địa chính xã Linh Sở tháng trước có mang đơn lên địa chính quyền thật không? Và địa chính quyền có đẩy đơn sang phòng văn hóa bởi lý do liên quan đến chùa chiền tín ngưỡng. Số phận lá đơn giờ lầm lùi ở đâu hay mấy người chức việc giấu? Không nói nó, đã thành giấy gói xôi cho lũ trẻ con trường tiểu học Ngò. Sư thầy Đàm Thái nhiều đêm thức trắng suy ngẫm. Căn nhà năm gian muốn mọc lên nhà chùa phải giữ được vạt đất phía đông. Và nếu con đường kẻ thắng thì nửa dải nhà ngang hiện tại sẽ nằm trong chỉ giới. Nói gì đến việc xin đất, dựng nhà mới cho lũ trẻ nữa. Hy vọng tắt ngấm rồi thầy ạ. Sư bác Đàm Tư cúi đầu thưa. Sư thầy Đàm Thái yên phắc, chôn chân. Thực ra sư thầy không dám nhìn sâu vào mắt sư bác Đàm Tư. Bàn tay sư thầy cứ dò dò, vạt cả vạt áo tràng đang mặc. Nhìn vẻ mặt buồn nản và dáng ngồi đoan khoáng của sư thầy Đàm Thái, sư bác Đàm Tư thoát rùng mình. Sư bác đã mường tượng mồn một điều ghê gớm đang vật vã trong lòng thầy mình. Ngày càng nhận quyết định lên công tác ở ban địa chính quyền trong tình trạng xài ối cả dạ dày ra đằng miệng. Chân nằm đá chân chiêu. Đường chính chẳng đi, hắn lội tắt ba cánh ruộng, lôi cả cốc ngoé đĩa đối về nhà. Ấp tờ quyết định vào bụng, suốt đêm mắt hắn cứ trần trần, chốc chốc lại rú vài tiếng khiến cái xe, cái lượng tưởng bố rồ nặng. Tâm trạng như hoa mướp nở, hắn khăn gối tai nải lên, treo chân thúc thủ ở gian nhà tập thể, rộng tính toán trong cơ quan quyền. Buồn nẫu ruột. Hết giờ, cả khu nhà vắng như nghĩa địa. Nhưng ron bụng điều khoái là hắn đã trở thành anh công chức, cũng mỗi tuần một lượt, cũng xe pháo như ai bon về hư tuần thăm vợ, thăm con. Đầu tháng lĩnh lương, đưa vài đồng cho tôi, lại cầm mấy cân gạo, bắt đi con gà, quá tội. Vợ hắn mắng yêu hắn thế. Thời gian rớt xuống dần già, không rõ can cớ đâu. Cán mốc 2 năm lên huyện công tác, can được cất nhắc chức phó ban kinh tài, chuyên thẩm định đề xuất việc thêm nới quy hoạch đất đai. Hắn lại cười như nghê, lại thục mạng phóng xe dự hư tuần khoe vợ. Công việc ban kinh tài bận rộn, nhưng có đồng ra đồng vào, nhờ quà cáp, cám ơn cám huệ từ những giấy tờ văn bản hắn thực thi. Càng nhặt nhạnh, mỗi khi dự án về, huyện mở mới đường điện nông thôn, xây dăm cái trạm bơm dưới xã, có lúc hắn chẳng thèm ngó ngàng tới lương. Ngày tháng 6 âm, nóng như kho người, càng sòng sọc về vợ. Ôi trời, kinh! Bà đậu, bán đậu phụ đầu làng và lũ choi choi rỗi việc, lát cả mắt khi thấy hắn cưỡi xe tay ga, bên trên chở cái tivi có chui, kèm chiếc máy nghe nói có thể lọc nước ao thành nước tinh khiết. Uống luôn. 3 đồng ăn 1, 4 đồng ăn 2. Nhà can tiêu chậm, tiền tích góp lại có dịp thêm thêm. Nửa năm sau, vợ hắn trông bảnh tẻ, đỏ da, hàm răng như đỡ dỗ, mà đậu rài, mụ hay diện nguyên cây tím quế. Mông thì nhúng nhà nhúng nhính. Mọi chuyện đang khuôn, đột nhiên không ai trông thấy Can đến quyện làm việc nữa. Hắn mất tâm, bí hiểm. Vài người tộc Mạch cố tìm hiểu nguyên do, cuối cùng cũng chỉ phong phanh Can dính kỷ luật, bị buộc thôi việc vì đánh bạc. Rời quyện nửa năm, mọi người lần nữa lại tròn mắt chứng kiến Can tậu miếng đất ba sào sát thị trấn Ngò, xây ngay ngôi nhà bốn tầng, trộn Á trộn Âu, có sân vườn mấy chục ô cửa thục thò, ốp gỗ, tường vách búa xua trong ngoài. Thợ thuyền thi công mộc ngõa, đúng một năm hai tháng mới xong. Càng phất nhanh, căn cớ cũng từ chuyện tự dưng có người tới cửa nhà nhờ hắn đứng tên bán ngôi biệt thự thời Pháp trên thành phố giúp bà cô họ. Như than qua gặp lửa, Càng ngược xuôi giấy tờ thủ tục hơn tháng trời, rốt ráo ngôi nhà bán được. Cũng kính hở từ cái mòm dỗ mụ vợ Càng. Thực ra hắn đã lừa dẹo vợ chồng bà cô họ định cư ở nước ngoài, lừa luôn cả người tự nhiên nhờ hắn canh nuốt phần nửa số tiền bán ngôi biệt thự. Một đồng hai, hai đồng bốn, chuyện loan khắp thị trấn Ngò. Càng hởn mặt. Việc nhà tao, chúng mày thối mò mà. Muốn chết không? Lời đồn tắc tịch, chỉ còn những ánh mắt xa xôi, ganh tị. Bây giờ Càng có cơm ăn, chọn món, có thời gian biểu khi uống từng loại rượu và hắn thay két đựng tiền to hơn để ở tầng 3. Điều đáng nói là hắn không còn công tác ở huyện, nhưng việc đất đai cấp đổi, dựng nhà, xin mở trạm bán xăng, gặp khó khăn, mọi người hay rỉ tay nhau. Bẩu chó đá, cái tên quý của Càng, không biết từ bao giờ. Xong luôn. Việc. Dù có là chuyên môn chính là đất, nhưng chuyển trường cho con cái du học vẫn chạy băng. Lạ, Càng cũng chỉ đường đi nước bước như người khác. Tháng 3 cầm cạch kéo rê cái lạnh sang tháng 4 âm. Năm nay trời độc, mối làm ăn về nhiều, đầu óc Càng càng minh mẫn và ma mảnh. Nhất dạ sinh bách kế, chiêu trò kiếm tiền xuất hiện đa dạng trong các phi vụ hắn giơ tay giúp người. Của nã lại dần dần vào nhà hắn như gió hút ở hành lang. Dạo này tính khí Càng chuyển lạnh lùng, khô khẳng như rào tre mùa nóng ấy. Ngày lúc dài lúc ngắn, tháng năm nhìn lại ngại như bắt đầu sòng cái ao to. Hắn than thở, thèm đận thảnh thơi kiêu bạc lái máy cài trên cánh đồng hư tuần. Thèm hấp bát cháo gà đêm, thoảng mùi ruộng, mùi cào cào châu chấu, trộn tiếng mèo quang, quạnh rắn trên bãi tha ma rậm bóng cây đa, nơi chị nhận, súng quắc thất tình ra treo cổ tự tử. Sau ngày trước ở huyện, bố cái hiểm, không cố làm kiếm tí chế độ. Vợ hắn thỉnh thoảng lại thẻ thọt, Càng gãy mũi. Chẳng thiết chung bàn với lũ đái không qua ngọn xà lách. Nghe chồng buông thì vợ choàng choạc cười như muốn quăng bỏ cái hàm răng bàn cuốc ra ngoài. Giờ Càng béo lắm, ra dốc dáng. Tiếp xúc người ta không nhớ giọng nói, hình dạng, tuổi tác hắn ra sao, nhưng lại như in khuôn mặt. Từ cánh mũi thâm xịt trở xuống lúc nào cũng ngọ ngoại nhấp nháy liên hồi. Còn nửa mặt phía trên tịch mịch, âm âm, đông như sáp. Chùa Phúc Tảo nằm trong địa hạt đất đai Càng quản lý trước kia, cũng là nơi duy nhất hắn thường qua lại nhang đèn, xin khấn. Đầu năm dân lễ, cuối năm trả lộc. Quan chức trong quyền rập trình đền chùa các chốn, Càng tuyệt nhiên không tham gia. Một phần hắn chỉ tin chuyện lễ lạc cầu mai, phần đã nhiều năm nay rồi, Càng nảy nồi tư tưởng tấm lưng vị sư trẻ trụ trì chùa Phúc Tảo. Càng ước ao được gặp, rồi bắn tin sẽ giúp kinh phí để mở mang chùa. Thế mà sư thầy cứ chùng chình tránh mặt. Càng như vậy, Càng càng dấn dương vọng tưởng. Những buổi đi lễ chùa về, Càng thường lẩn mẩn vào ra, chẳng thiết làm việc gì. Càng vẫn kiên trì chờ đợi cơ hội để tiếp cận sư thầy đàm thái. Bởi từ lâu lắm rồi, hắn luôn tâm niệm, sự được thường khi chỉ đơn giản là chờ đợi. Nó nên người một phần cũng do sỏi lõi thôi. Ở đâu lại có tiếng chim chớp bóp ban ngày, rơi trên đám lá rụng cọng góc hành lang văn phòng ủy ban hành chính quyền. Từng cơn gió hầm hập đưa mấy câu rỉ rả đàm tiếu ở khe cửa màu vàng dòi vào tai sư bác Đàm Tư, đang ngồi yên phắc chờ đến lượt mình vào hầu chuyện. Sắc mặt vị sư thoáng biến đổi. lại là người đàn ông ấy. Đấy là câu cửa miệng xích xoa của lão phó chủ tịch thị trấn Ngò mỗi bận ai đó nhắc đến Cang. Ồ, hình như lão ta có họ xa với hắn. Cua cắn một cây, đến cha mẹ nó còn chẳng biết là ai. Sao thổi anh em? Chắc xưa bè nhau dụ đất nền ở Nhồn. Công ty bao bì Singapore về sinh, nên súng xính thành anh thành em vậy. Ai lạ lẫm, ngoác mồm, chưa rõ Cang, cái lão phó chủ tịch thị trấn lại phát một mạch như là chuyện nằm lòng, chuyện trong nhà. Còn phải nói, có ông trên tỉnh nửa đời bỗng sinh thú chơi gỗ lũa. Nghe đồn thằng chó đá sở hữu bộ lũa rồng chằng nước nguyên thủy. Trước nó cải cục tận miền Trung, chuyển từ dùng gỗ rừng vùi lấp cả trăm năm rửa thành lũa độc. Ông ta đến tiếng mua, Cang bán rẻ, mà ban đầu Cang đâu biết. Ân nghĩa làm ăn, lúc lấy lũa giá như bèo. Sau nghe cao thủ Hà Nội về chơi, mách con rồng chằng nước giá bạc tỷ. Cang ngã ngửa. Rồi đôi chim câu đang nuôi trong chiếc chuồng đại trưng ở sảnh nhà ông chủ tịch huyện cũng do chú ấy tầm từ vài con nhập tận Úc. Cho luôn, mấy chục triệu đáng gì. Lần nào kể xong, lão cũng ôm mồm cười khùng khục. Trời chuyển mây đen dần dũ, từng bụm nắng biến đi đâu mất. Dưới nền gạch xỉn ẩn hiện những bóng mờ sáng tối. Mọi người đã xong việc về hết. Sư bác Đàm Tư vẫn ngồi yên, không còn nhút nhát bước vào gặp những chức việc để hỏi về lá đơn. Tâm trạng sư bác lúc này tựa như người chuẩn bị muối dưa lại tuột tay làm dở mất cái dạy. Không có lẽ giạt đất nhà chùa đình sinh hay chuyện to tát mở con đường cái lại phụ thuộc một người, nể vào những điều hỉ nộ ái ố nhảm nhí mà hắn nghĩ ra. Nhà sư rùng mình lần nữa, xong quén giạt áo tràng đứng dậy lầm lũi đi ra cổng cơ quan quyền. Một buổi chiều sau Tết Đoan Ngọ, khi những giọt nắng vàng nhạt giải dáng sân chùa, sư thầy Đàm Thái tay cầm tờ đơn cất bước đưa chân đến từ gia người đàn ông có khuôn mặt chữ do, trên thuôn dưới bảnh, có giọng nói khàn khàn. Mùng một ngày rằm, ông ta thường giảng chùa phúc tảo dân lễ. Cang chấm bút lên tờ đơn sư thầy Đàm Thái vừa mang đến, chiếc bút đổ nghiêng, mắt hắn liêm diêm. Con đường Khánh Hạ đổi đích chùa Phúc Tảo sẽ rẽ xéo, khu quy hoạch Tổ Cam có nải một cái từ mé phải sang đường mé trái, sẽ định đoạt vào buổi chiều nay. Cang thảnh thang ngã người lên chiếc ghế giường khoét từ gỗ nguyên khối, gió quất hàng ngói ống trên mái nhà réo ồ ồ. Đúng quá, hắn vượt quy hoạch mà. Đám đất rộng mấy chục hecta ấy ăn theo, lấy đường làm chuẩn, còn con đường sẽ ngật ngưỡng bởi ngòi bút của ta, chứ đâu phải ông phòng phụ trách đất đai, kinh tài huyện. Cang lẩm nhẩm rồi ngoắc tay ra hiệu cho sư thầy Đàm Thái đang vào ngoài đại sảnh bước vào gần. Đó là thời khắc buổi chiều vàng như mật. Cái ngày mặt trời không còn sức lực nấu bầu trời. Chút dư thừa nắng cuối mùa chỉ làm ráng chiều hừng lên vàng giọt. Càng nhiều mắt, ngửa cổ, dốc ngược chai van Sauvignon. Loại rượu chiết từ giống nho Cabernet Sauvignon thượng thặng, chỉ trồng được ở thung lũng rượu vang Maipo nổi tiếng của Chile. Cũng lạ con người lấm láp như hắn lại có cái thú xài duy nhất thứ nước đậm đặc biểu cảm, cân bằng thoảng mùi thảo mộc, quạnh, vani. Và tất cả dư vị phải lưu ủ hàng năm trong loại thùng làm bằng gỗ sồi. Dầm họng Cang chai lì, sần sùi. Có lẽ chỉ nhờ thứ hương Sauvignon tuyệt diệu này mới mong diệu. Hắn khoan khoái chiếu ánh mắt ra và thấy quang cảnh ngoài kia như đang rơi ngược lại, động trong veo trên vạt áo tràng rách tướp của sư thầy Đàm Thái. Vạt áo bị Cang dứt buộc thảm hại. Tấm thân trinh trắng của sư thầy bỗng chốc bị bàn tay sám hoắt, cái miệng thâm xịt và mỏng quẹt chuyên ăn thứ hiếm, nói lời khéo của hắn gầu gò, mườm trượt, cậy tróc. Một giờ dài như thế kỷ, sư thầy thả lỏng tịnh uất toàn thân thể. Mọi giày dò thi gan cùng với các giác quan lao về bỉ cực, hạn giới của sự chịu đựng. Sư thầy Đàm Thái bâng khuâng đứng dậy, ấp vạt áo tràng rách mướp bước vào vòng tay của sư bác Đàm Tư. Không rõ ai khiêng. Đứng chờ từ bao giờ trước gian phòng dựng toàn thứ gỗ thơm, phủ màu cánh gián. Sư thầy Đàm Thái bỏ ra đi thám thoát 3 năm rồi. Ngôi nhà nhiều ô cửa thục thò cạnh thị trấn Ngò, nghe đồn chủ nhân cũng đi rồi. Đi tỉnh khác hay ra nước ngoài chẳng ai chắc. Có người kể, có một lần thoáng thấy Cang trên TV nói cười cười gì ở sân buổi lễ khởi công nhà phục hồi chức năng một bệnh viện tâm thần, vẫn nửa mặt phía bên trên không động đậy. Con đường mới mở được khánh thành nhưng thưa vắng người đi. Khu quy hoạch Tàu Cam dựng lên chiếc cổng to như ngôi nhà 4 tầng. Hiềm là bên trong một toàn cỏ xanh tuôn. Vạt đất giống lá cờ đuôi nheo hình thành khi con đường rẽ hướng nay bỏ hoang bởi trong cuộc họp làng linh sở. Có người nói đó là giọt đất quyệt, xấu, không thể dựng nhà cho các cháu. 4 hộ dân phía tây chùa tự nguyện hiến 2 sào đất đủ để sư bác Đàm Tư cất căn nhà rộng rãi đón mấy chục đứa trẻ con về ở. Mà bây giờ là 29 đứa. Mỗi bận nhìn miếng đất hình đuôi nheo, sư bác Đàm Tư lại rùng mình. Đất đâu có tội, chỉ có con người làm điều ác. 29 đứa trẻ cuối cùng vẫn yên ổn trú ngụ bởi các tín đồ làng linh sở. Ngày ngày nghe tiếng trẻ con bi bô ở sân chùa, và cứ mỗi đêm cuối tháng khi gió cuộn từ vạt đất quan dung dút, nhà sư lại lật bật sai chú tiểu cổng ngõ chặt tràn. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Khúc Rẽ và Vạt Đất Quan của Phan Đình Minh. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình đọc truyện kỳ sau. Kính chào tạm biệt.